công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 446. Suy đoán, góc truyện audio.com. Thấy Cầm không nói, các cô cũng trầm mặc, dù cho là bọn họ đã hiến dâng lần đầu cho Cầm để có thể cứu anh chàng cũng như là cứu bọn họ. Nói thật thì tất cả bọn họ đều có tình cảm với Cầm, nếu anh chàng là chịu trách nhiệm thì có lẽ cả đám sẽ dễ dàng mà đồng ý. Nhưng mà chia sẻ Cầm với những người khác thì quả thật là có chút ngượng ngùng. Mà không chỉ là một hai người mà còn là vô số người. Ai cũng có lòng ích kỷ riêng, ai chẳng mong người con trai mà mình thích thích lại mình và chỉ thích riêng mình thôi. Tuy nhiên bọn họ cũng biết tính của Cầm, nếu chỉ là lấy lại trí nhớ tức là tính cách của Cầm trước kia vẫn đúng với Cầm bây giờ. Cầm là người có tính trách nhiệm rất cao, mà bọn họ đều phát sinh quan hệ với anh chàng. Do đó trừ phi là bọn họ không muốn, nếu không thì Cầm sẽ bằng mọi cách bù đắp cho mấy người. Mà dù cho có từ chối thì chắc Cầm vẫn sẽ âm thầm bảo vệ đến khi bọn họ tìm được hạnh phúc riêng của bản thân. Nhưng mà bọn họ có thể từ chối sao? Đáp án rất khó nói. Nhất là khi cả đám vừa trao thân. Cái lần đầu ngàn vàng đó trong thời đại này có thể không còn quan trọng như thời xưa, nhưng không có nghĩa là nó không có ý nghĩa với những người con gái có bình thường. Do đó nó có lẽ là hơi phân vân à. Tất nhiên không phải là tất cả mọi người phân vân. Và những người đó chính là thứ phá vỡ cục diện bế tắc này. Chỉ thấy Kagura tiến lên, khẽ hôn vào môi Cầm trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô cũng hôn không lâu mà nói. Không tệ à, ngươi nếu chịu trách nhiệm thì phải cung cấp đủ loại khí đó cho ta đấy. Và nó như là hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh, lập tức các cô nàng đứng lên bắt đầu chiếm lấy một vị trí cho bản thân. Do tình trạng hơi máu me nên là không tiện kể, nhưng mà có thể nói là Cầm vừa đau mà vừa nhẹ lòng. Có thể nói là chí ít không có việc gì xảy ra à. E ngày sau, trong tòa biệt thự biệt lập nó, đột nhiên nơi góc tường, một hòn đá không chút nào bắt mắt chợt lóe lên từng vệt hào quang. Và từng thân ảnh hiện ra, nhưng trước mặt họ lại không có bất cứ ai cả. Xem ra là mấy tên đó đã đi hết rồi à. Nhìn bầu trời đêm, Issei khẽ cảm khái, đúng là ba ngày nơi đó an toàn thì an toàn thật, nhưng mà được hít thở bầu không khí này mới là tuyệt nhất à. Đúng vậy, cả đám ở lại đây tận ba ngày. Đầu tiên là để dưỡng thương cũng như là để Cầm ổn định lại cảnh giới. Anh có thể đoán được từ khí tức của Cao Cao là hắn cùng lắm cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh mà thôi. Nếu đánh nhau Cầm có tự tin sẽ thắng được, nhưng cùng cảnh giới mà Cầm còn chưa ổn định hoàn toàn thì việc miểu sát là hoàn toàn không thể. Nhất là khi còn kha khá tên đứng ngoài quấy rối nữa. Mà mang những người khác ra ngoài thì cũng được thôi, nhưng dù cho có song tu khiến cho thực lực của các cô nàng khôi phục thì việc mệt mỏi sau cuộc chiến vẫn còn ở đó. Do vậy tốt nhất nên để mấy cô đó có thời gian nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cầm cũng không nghĩ ba ngày sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên bết bát. Anh tin là ba thế lực không là bốn thế lực liên hợp lại không có lá bài tẩy nào. Dù cho không thể đánh bại nhưng mà Cầm cứ chắc chắn vẫn được a. Nhưng tình hình lại không như Cầm dự đoán. Trở về nhà, cả đám lập tức đi tìm hiểu tin tức. Trong ba ngày này, đúng là thế công của phe anh hùng mạnh hơn hẳn, khiến cho các chiến trường đều hết sức căng thẳng nhưng lại không xuất hiện nghiền ép. Dường như là bọn họ muốn kiềm chân không cho phe liên minh. Góc truyện audio.com, có cơ hội trở mình lo việc khác, điều này không biết sao làm Cầm cảm thấy phân tâm. Theo lẽ thường thì cả đám đã bị lộ cả về thực lực cũng như âm mưu thì chúng cũng không có việc gì phải ẩn núp cả. Đáng lẽ ra phải tổng tấn công chứ, đúng là bọn họ tổng tấn công thật, nhưng rõ ràng chủ sự như Cao Cao mà không tham gia, thậm chí cả ma mần trong cuộc tấn công cũng không xuất hiện thì càng lộ ra vấn đề không ổn. Cầm càng suy nghĩ càng cảm thấy không ổn, chỉ sợ việc này không dừng lại ở đây à, giờ suy nghĩ theo chiều hướng tổng tiến công không để chiến thắng mà để Cầm chân nào. Đầu tiên sao lại muốn tổng tiến công, cái này thì ngược lại dễ giải thích. Thứ nhất là bọn họ bị lộ thực lực nên cần tổng tiến công để chiếm tiên cơ. Nhưng nếu mà các thành viên chủ chốt thì nó lại có ý nghĩa khác. Bọn họ còn có một mục tiêu khác cần hoàn thành nên cần tổng tiến công để mà câu thời gian. Vậy mục tiêu đó là gì mà cần nhiều thời gian như vậy? Tất nhiên nó sẽ có liên quan đến việc chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chơi này. Xem ra là hắn không có thực sự tự tôn với thực lực của mình nên mới làm vậy. Mà cũng đúng thôi, lá bài tẩy của ba thế lực công thêm Kagura nữa thì Cao Cao chưa chắc thắng được. Từ cái trò chơi lần trước thì Cầm có thể cảm thấy Cao Cao là một tên thích thắng một cách triệt đẻ. Như vậy nơi nào là nơi mà hắn có thể đột phá đến cảnh giới tối cao? Cái đầu tiên mà anh chàng nghĩ đến là hắn sẽ dùng cách quỷ dị này mà đi hút tất cả các cao thủ, thậm chí là các vị thần của thế giới. Nhưng như thế là quá mơ hồ, cần có thêm dữ liệu. Đúng lúc này Cầm nhớ tới một điều, bọn chúng muốn bắt nhóm Vali. với thực lực của chúng thì không có lý do gì cần bắt nhóm Vali cả. Vậy chỉ có thể là nhóm Vali có năng lực khiến cả đám dè chừng. Vậy năng lực đó là gì? Cầm không nghĩ là chiến lực, do vậy chỉ có thể là nhóm Vali sẽ có khả năng ngăn chặn nhóm anh hùng làm việc kia hoặc chí ít là có khả năng phát hiện ra. Đến đây thì không còn gì nghi ngờ nữa. Mục tiêu của Cao Cao chỉ có thể là Red Red trong vô thứ nguyên. Dù không biết hắn làm thế nào nhưng nếu hắn có thể thành công thì thật khủng khiếp, không nói đến lúc đó hắn sẽ có năng lực gì. Chỉ nguyên việc thực lực của hắn tăng lên ít nhất đến nguyên anh hậu kỳ đã đủ khó khăn rồi. Cần hành động ngay, Cầm đứng phát dậy nhìn A Thơ nói. Mở cửa ngay, chúng ta cần tiến vào vô thứ nguyên ngay lập tức, gấp lắm rồi. Mọi người hơi sững sờ trước lời nói của Cầm, không ai hiểu vì sao mà Cầm lại có quyết định đó. Anh chàng không còn cách nào khác mà kiên nhẫn giải thích tất cả. Càng nghe cả đám càng biến sắc, dù không biết Cao Cao làm thế nào nhưng mà Kagura chính là bằng chứng. Không thể chỉ vì không thể nào mà buông tha, bọn họ cần hành động ngay. Và thế là cánh cổng mở ra và cả đám tiến vào, hy vọng còn kịp. Một ngày sau, cả đám vào ra vô thứ nguyên không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có bất cứ thông tin nào. Vô thứ nguyên mênh mông như vậy thì sao có thể tìm kiếm dễ dàng được. Công cuộc tìm kiếm lập tức rơi vào bế tắc không có đường ra. Mà trong khi đó, tình hình cuộc chiến càng thêm nghiêm trọng. Phe anh hùng tấn công càng thêm điên cuồng bất chấp thương vong. Điều đó càng chứng minh rằng nhóm Cao Cao sắp thành công. Bọn họ cần hành động ngay. Cách chương.